Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, thưởng cho phong phú rút thẻ quyết định. Theo thời gian trôi qua, tình huống nơi này tất nhiên đã kinh động Hokage. Ngoài cửa sổ đứng thẳng Hokage Anbu, Kakashi, Asuma, Khai, Yuhi Kurenai các loại, chờ, chỉ đạo nhẫn cũng đều tụ tập đến cửa phòng học. Bọn họ có thể chứng kiến bên trong phòng học tình huống. Kakashi lấy Konoha đặc hữu thủ thế cùng Ibiki tiến hành tình báo trao đổi. Giám thị bên trong phòng học không khí kiềm nén mà nặng nề. Đã có những thôn khác thí sinh đem oán khí nhắm ngay Konoha. Tuy là không thể lên tiếng, nhưng phát động nhẫn thuật lại không câu hỏi. Giám thị thượng nhẫn ninja đã ngăn trở 3 vị ý đồ công kích Konoha thí sinh hắn thôn hạ nhẫn. Trước mắt mới thôi, số người chết vì 2 người, đều là thảo nhẫn. Đệ nhất nhân là lớn tiếng hô lên, giám thị San. Bị xử trả lời sai lầm, mặt sát, tên còn lại thì là nhẫn thuật lan đến gần Gara. Liền giám thị thượng nhẫn ninja cũng không kịp ngăn cản liền thành máu thịt be bét mở ra là Gara. Xa phược cữu, bên trong có Gara cái này tấm không biết lúc nào nổ tung nổ phù. Bên ngoài có không biết tên sinh mệnh thể thu gặt máy móc. Khóa này hạ nhẫn chính diện trước khi uy hiếp lớn nhất. Hiện nay dự thi nhân viên. Xa nhẫn thôn. 30 người vũ ẩn thôn. 21 người thảo nhẫn thôn. 6 người. Tử vong 2 người. Làng thác nước. 6 người Konoha thôn. 87 người âm nhẫn thôn. 3 người cho dù không phải suy nghĩ phần thưởng. Cũng còn cần có nữa 2 người tử vong mới có thể mở ra kết giới. Kết quả xấu nhất là tiếp nhận rồi hỏa chi ý chí truyền thừa Ibiki chờ thêm nhẫn đã có cái này giác ngộ. Từ mình và một vị khác giám thị thượng nhẫn ninja điền vào 2 cái này ghế trống. Naruto nằm úp sấp ở trên bàn. Mồ hôi lạnh theo hắn tóc vàng đi xuống chảy. Híp con mắt giống con bị dầm mưa ấu hồ ly. Lo nghĩ cầm lấy ra đầu lo lắng xuông. Lúc này là một chữ không nhúc nhích trống rỗng làm đề thi. Dư quang có thể thấy được Sakura miễn cưỡng đình chỉ nôn khan nhưng sắc mặt khó coi. Sasuke trạng thái dĩ nhiên so với Sakura còn kém hơn một chút. Đây là Naruto ngoài ý liệu. Cái kia luôn là đi ở trước mặt hắn ra hỏa giống như là đại nhập thống khổ gì ký ức. Nhìn qua vô cùng tệ hại. Sakura cùng Sasuke tình huống để Naruto vò đầu bứt tai. Lòng nóng như lửa đốt hắn khẩn cấp nghĩ kết thúc sát hạch. Nếu không, buông tha đi, sang năm thi lại, ngây thơ như Naruto, hắn mang tính lựa chọn quên hết lúc trước phát sinh biến cố. Còn cho rằng chỉ cần kết thúc sát hạch là có thể đi ra ngoài. Thô giáp tiểu thủ chậm rãi nâng lên, Naruto ở tâm lý nín cổ kính nhi. Hắn không muốn buông tha, không muốn tiếp tục bị người xem thường. Không muốn lại bị Sasuke gọi người nhát gan. Từ trung nhẫn sát hạch bắt đầu trước chính là. Mỗi người đều là Sasuke. Sasuke. Bọn họ đều muốn tìm Sasuke khiêu chiến. Kỳ thực Sasuke càng ngày càng mạnh Naruto cũng thật cao hứng lạp. Nhưng Sasuke tựa như ánh sáng sáng tỏ luôn là hấp dẫn người khác chú ý. Không giống hắn. Hao hết tâm tư lấy lòng mọi người mới có thể miễn cưỡng đạt được 1-2 bạch nhãn nhi. Nằm úp sấp ở trên bàn buồn bực kéo trên đầu hộ ngạch. Đó là hắn đã từng thói quen muốn khóc thời điểm. Đem kính an toàn kéo xuống. Mới, chỉ có, không cho những người khác chứng kiến chính mình mềm yếu một mặt. Sắt thép khuynh hướng cảm xúc không giống với hắn kính an toàn. Có khác với còn lại hạ nhẫn hộ ngạch. Uzumaki Naruto hộ ngạch là hắn đã từng nhẫn giáo lão sư Umino Iruka hộ ngạch. Ngày đó bị Mizuki lừa dối. Hắn trộm phong ấn chi thư. Hại Iruka lão sư bị thương. Đã biết vì sao Konoha thôn dân nắp khí quản ác hắn. Đồng thời cũng biết mình là sát hại Iruka lão sư phụ mẹ cửu vị yêu hồ. Nhưng mà hắn không phải yêu hồ. Là ta công nhận học sinh. Là Konoha nhẫn thôn, Uzumaki Naruto, siết chặt cái trán hộ ngạch, ngoài ý muốn tính đệ nhất ninja bỗng nhiên đem ngẩng cái tay kia dùng sức phách ở trên bàn. Ta Uzumaki Naruto, tiệt sẽ không trốn tránh. Coi như làm cả đời hạ nhẫn, ta cũng muốn làm bên trên Hokage cho các ngươi xem. Để toàn bộ thôn nhân tán thành sự tồn tại của ta. Kích động hắn mang lên cổ quái lại có chút thổ khí kỳ quái miệng thích. Dường như uống rượu đánh bạo một dạng hô to lên tiếng. Đợi hắn gào xong, cảm thấy không khí không lại đọng lại. Hô hấp cũng vui sướng nhễ nhại thời điểm. Sở hữu ánh mắt đều tập trung qua đây. Không khí so trước đó đọng lại được càng thêm mỏng manh. Hắn phụ cận giám thị thượng nhẫn ninja nhãn thần. Phòng học bên ngoài Kakashi con mắt bỗng nhiên trợn to. Cảm giác mình huyết dịch của cả người đều băng lãnh nghịch lưu. Hắn vô ý thức lẩm bẩm một câu, xe xe y. Chấm ngoặc kép, dường như gọi lão sư của hắn đệ tứ Hokage lời nói có thể được cứu trợ. Nhưng mà bọn họ cùng với Anbu còn có phong ấn ban đã đem hết toàn lực. Căn bản là không có cách dao động cách trở với bên trong phòng học bên ngoài kết giới. Bọn họ thậm chí cảm giác không đến kết giới lên bất luận cái gì chakra tồn tại. Rất hiển nhiên cái này căn bản không thuộc về bọn họ đã biết lực lượng. Bên trong phòng học, Sakura sợ hoảng hồn, Sasuke trong nháy mắt mở Sharingan. Hắc sắc câu ngọc ở mắt đỏ bên trong khẽ run. Nếu như nhìn kỹ liền có thể thấy có vi vi chia ra thành đệ tam câu xu thế. Làm sao bây giờ? Ai có thể ngăn cản xuống tới? Hắn lại muốn mất đi. Rồi sao? Tựa như cái kia trăng tròn chi đêm. Bên kia, Ibiki hai tay cấp tốc kết ấn. Nếm thử dùng hắn khảo vấn nhẫn thuật đem Naruto bảo vệ. Trả lời, thời gian dường như bị thả chậm một dạng. Mọi người nhìn chằm chằm Naruto gấp đến độ không biết làm sao. Mà Naruto đã trống rỗng bắt đầu quá đèn kéo quân ghê tởm a. Ước mơ của ta còn không có thực hiện. Không có lên làm Hokage. Cũng không thể đánh bại Sasuke để hắn tán thành ta. Chính xác, thình thịch, ăn mừng màu mang vô căn cứ tản mát. Rớt tại Naruto trên đầu còn hơi có mấy phần hài hước cảm. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Naruto bốn phía thí sinh còn cứng đờ duy trì cách xa động tác của hắn. Ibiki tràn đầy vết sẹo mặt thượng biểu tình dị thường đặc sắc. Ai không có nghĩ tới cái này kết quả. Phần thưởng một chakra đao. Đã cùng trả lời chính xác giả bảng định. Trừ phi ký chủ đem chuyển tặng người khác. Bằng không không thể hư hao. Không thể rơi xuống. Không thể mất đi. Ký chủ chuyển tặng người khác trước đây. Như ký chủ tử vong. Đạo cụ tự động tiêu hủy. Mời tất biết. Không phải. Làm sao lại trả lời chính xác. Chẳng lẽ là Naruto nói cái này một chuỗi dài trong lời nói có cầm một từ phát âm cùng câu trả lời. Chính xác cùng loại. Hoặc có lẽ là kia cái gì ninja liên quân tổng đội trưởng người phải bảo vệ là Hokage. Nói như vậy, lần thứ tư ninja đại chiến tổng đội trưởng có thể là Konoha ninja. Nói như vậy liền nói thông. Ở trên là mỗi cái thôn ninja nội tâm chợt lóe lên âm mưu luận. Kakashi mờ mịt nhìn chằm chằm bay tới Naruto trước mắt Konoha nanh trắng chakra đao. Cây đao kia rõ ràng đã tổn hại. Liền đặt phòng của hắn. Nhắc nhở hắn năm đó phạm sai lầm. Hồi ức lấy vĩnh viễn mai táng ở dưới loạn thạch chính là cái kia người. Lúc này Naruto vẻ mặt dại ra thậm chí thập phần ngu đần. Mờ mịt nhìn lấy trước mặt màu trắng loáng nhẫn đao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nói. Niệm lấy kỳ quái miệng thích. Tiểu hồ ly tựa như nheo lại con mắt ngoẹo đầu suy nghĩ cùng với chính mình lúc nào cho ra câu trả. Lời chính xác. Cùng Naruto quen nhau Shikamaru, Choji đám người cuối cùng cũng yên tâm. Vừa rồi kém chút hù chết bọn họ. Shikamaru lắc lắc đầu, cười khẽ Naruto cái gia hỏa này cũng số quá may a. Quá, thật tốt quá. Naruto quân, ngồi xuống ở bên cạnh bạch nhãn thiếu nữ vừa rồi đã cả người đều sợ bối rối. Hiện tại phục hồi tinh thần lại cao hứng nước mắt tràn ra. Sasuke cùng Sakura thở phào nhẹ nhõm. Cái kia ở cuối xe. Sasuke chửi nhỏ một câu. Không tự chủ sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Khôi phục tinh thần Naruto bắt lại chakra đao. Bóp ha ha ha ha. Ta Naruto đại gia quả nhiên là đã định trước sẽ trở thành Hokage nam nhân. Sớm muộn gì có một ngày cho các ngươi đều tán thành ta lời nói. Gaara nhìn sang huy động chakra đao đùa bỡn chơi lại kém chút đem mình chém ồn ào ra hòa. Cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Ngu xuẩn, Morino Ibiki. Hiển nhiên vị này trận đầu thi người phụ trách đã không biết nên như thế nào tiếp tục cuộc thi. Cần mau sớm hướng Hokage đại nhân xin chỉ thị. Ở một phòng toàn người như trước suy tính, lần thứ tư ninja đại chiến. Ninja liên quân, tổng đội trưởng chết cũng người phải bảo vệ, một loại từ mấu chốt lúc. Hạng thứ hai thưởng cho cũng theo tới. Phần thưởng hay, mời ở trở xuống trong thí sinh ý chọn một người phục sinh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.